Chương 542, Yêu Nguyệt trận đấu quyết đấu. Đầu Nưu sân đấu lại danh Keji đạt đến sân đấu, vốn là kiếm đấu sĩ luận bản kiếm nghệ địa phương. Thế nhưng tới từ đỏ phở là mì ngộ chấp chính đến nay, biến thành thuần túy với tàn sát lẫn nhau, lấy lòng mọi người địa phương, tràn ngập huyết tinh bạo lực khí tức ở chỗ này, kiếm các đấu sĩ muốn còn sống cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là không ngừng thắng lợi, chỉ có người thắng tài có thể sinh tồn, mà bại giả cuối cùng chỉ có chết một đường. Không hề chỉ là bởi vì trong chiến đấu nhất phương sẽ đem bên kia giết chết, dù sao không phải là mỗi cái kiếm đấu sĩ đều như vậy thị sát, chẳng qua nếu bại như vậy thì tránh cho không bị thương, mà đối với kiếm đấu sĩ mà nói thụ thương liền ý nghĩa sức chiến đấu giảm xuống, như vậy thì rất khó sống quá lần kế chiến đấu. Đương nhiên, kiếm đấu sĩ mỗi thắng được một cuộc tranh tài đều có thể được phần thưởng nhất định, biểu hiện càng tốt liền có thể có được càng nhiều. Dù sao muốn làm cho kiếm đấu sĩ ra sức đi biểu diễn nói, một vị áp bách có thể cũng không phải là cái biện pháp tốt, còn phải cho điểm ngon ngọt. Nói như vậy thưởng cho phần nhiều là tiền tài bỡ ly, đồng thời có thể ở nơi này đầu như sân đấu trong phạm vi tự do hoạt động, chỉ cần không ly khai sân đấu có thể, so với việc mỗi ngày đều chỉ có thể đứng ở trong lồng giam mà nói, phần thưởng này xem như là rất phong phú. Hơn nữa trong sân đấu kiếm đấu sĩ mỗi 3 ngày nhất ít tham gia một lần quyết đấu, nếu không liền sẽ phải chịu sân đấu phe làm chủ nghiêm phạt, cái này nghiêm phạt là nhiều mặt, nghĩ đến không người nào nguyện ý đi nếm thử. Nếu như ngươi cảm giác mình tinh lực đầy đủ, ngươi mỗi ngày tham gia 3 trận quyết đấu cũng được, càng nhiều càng tốt, ngược lại đối với này trông giữ mà nói bọn họ tốt chính là đặc sắc kích thích chiến đấu chém giết mà đối với yêu nguyện bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên tiến vào kiếm đấu sĩ mà nói. Trận đầu quyết đấu đã tới, có thể không trải qua lần này thành tẩy sống sót, liền xem bọn hắn ở giác đấu tràng trong biểu hiện. Tổng cộng 50 người, chia làm 2 phe, sau đó 2 người một tổ tiến hành lẫn nhau chém giết, chỉ có sống sót tài có thể trở thành chân chính kiếm đấu sĩ, mà chết đi không có nhân sẽ để ý rất may mắn. Yêu Nguyệt bố chi đến đúng là tên đầu chọc kia đại hán, không biết đây là vừa khớp hay là có người cố tình làm. Nói chung tên đầu chọc kia đại hán lại nhìn về phía yêu nguyệt thời điểm là gương mặt không có hảo ý, thật giống như rất sợ người khác không biết hắn là người xấu giống nhau. Tại chỗ có khán giả xôi trào tiếng reo hò, yêu nguyệt cùng đại hán đầu chọc cùng nhau đi hướng giác đấu tràng, cái kia dường như bị vây xem động vật một dạng địa phương. Tiểu tử, lần này ngươi chết định đi ở yêu nguyệt bên người, đại hán đầu chọc thanh âm truyền đến, tràn đầy sát ý cùng tàn nhẫn, cái này đại hán đầu chọc dáng dấp ngũ đại ba lần. Không nghĩ tới tâm nhãn đã vậy còn quá tiểu, đối với chuyện kia vẫn là cành cánh trong lòng, yêu nguyệt chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đáp lại. Ngoại trừ giác đấu tràng chu vi khán đài hiện trường tham quan bên ngoài, đồng thời giác đấu tràng bên trong tỉnh tính còn thông qua điện thoại trùng tiến hành tiếp sóng, không có tiền mua phiếu tiến vào khán giả cũng có thể ở bên ngoài chứng kiến, còn có trong sân đấu tù phạm trong lồng giam cũng đều xưng có một chiếc điện thoại trùng. Làm như vậy nguyện ý có 2 cái. Một chính là vì làm cho tiên huyết kích thích kiếm đấu sĩ huyết tính, muốn để cho bọn họ nhận thức đến chỉ có giết đối thủ chết sống tài có thể sống được. Thứ hai chính là cho những thứ này kiếm đấu sĩ một cái cơ hội học tập, để cho bọn họ trở nên càng mạnh, chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện càng thêm đặc sắc chiến đấu. Nhìn trên màn hình 2 người, tất cả mọi người hướng yêu nguyệt đầu với ánh mắt thương hại, một cái gầy yếu hơn nữa người bị thương nặng thanh niên, một người khác là cao lớn thô kệch. Một quyền có thể đánh người thất thế đại hán, cuộc quyết đấu này tuy là còn chưa có bắt đầu, chẳng qua kết quả cuối cùng tựa hồ bọn họ đều đã thấy, ngược lại đối với yêu nguyệt phải không báo bất kỳ hy vọng, sợ rằng còn có thể đừng đại hán đầu chọc kia hung hãn dằn vặt một phen. Mà lúc này, yêu nguyệt cùng đại hán đầu chọc kia chạy tới trong sân, đứng đối diện nhau. Yêu nguyệt lúc này thay một bộ đồ đen, phối hợp với tóc dài màu trắng, lạnh lùng khuôn mặt. Bản thân liền tướng mạo xuất sắc yêu nguyệt thoạt nhìn càng là nhiều hơn một phần lãnh khốc khí chất, làm cho chung quanh một ít nữ tính khán giả liên tiếp thét chói tai. Mà đại hán đầu chọc còn lại là một thân gia thú, thoạt nhìn cuồng. Dã bưu hãn, dường như gia thú, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ, toàn thân đen kịt, làm cho một loại vừa dày vừa nặng cảm giác. Ở tham gia quyết đấu trước khi có thể tuyển trạch của mình thích phục sức cùng vũ khí, đương nhiên. Những thứ này đều nhất định có trọng lượng cùng hạn chế số lượng, cái này đại hán đầu chọc chính là tuyển trạch một bà bữa. Mà yêu nguyệt, còn lại là 2 tay trống trơn, không có bất kỳ vũ khí. Yêu nguyệt bản thân lì hệ n là nhất giới kiếm sĩ, theo lý thuyết hẳn là tuyển trạch một bả thái đao hoặc là đoản kiếm các loại vũ khí, thế nhưng yêu nguyệt đi không có gì cả tuyển trạch, cứ như vậy đi tới. Đầu tiên là đối với những vũ khí kia yêu nguyệt căn bản trướng mắt, thật sự là quá làm bừa, mình dùng nói thuần túy là làm bẩn hai tay, có thể vào yêu nguyệt trong mắt binh khí ước đoán cũng chỉ có vô thượng quá nhanh đao cấp bậc. Thứ nhì là yêu nguyệt đã vượt qua mượn ngoại lực cùng vũ khí cảnh giới, nếu không trước đây cùng mắt diều hâu chiến đấu hậu kỳ cũng sẽ không trực tiếp vứt bỏ mình đệ nhất quỷ triệt, hắn thân thể của chính mình chính là mạnh nhất vũ khí. Giản đáp mà nói, yêu nguyệt hiện tại liền là ở vào một loại trong lòng có kiếm thì vạn vật đều là kiếm cảnh giới, căn bản không cần phải đi câu nệ với những binh khí kia. Huống chi yêu nguyệt lần này thuần túy là tôi luyện kiếm thuật của mình, sử dụng dùng vũ khí ngược lại thì có chút trở ngại. Đương nhiên, lúc này thương thế trên người của hắn cũng không có đi phong chức còn quấn. Vòng quanh một tầng băng vải, nhãn lực tốt có thể mơ hồ chứng kiến băng vải xuống vết thương khổng lồ, mặc dù nhưng đã từ từ khép lại, chẳng qua khoảng cách khôi phục như trước kém 10 vạn hàng trăm trong đây. Chẳng qua cái này cũng không đại biểu yêu nguyệt liền không có bất kỳ chiến đấu nào lực, hết thảy đều kế tiếp quyết đấu trong.